Chương 1288, nói khoác. Nam tử trung niên chậm rãi thu về bàn tay, nắm tay ngăn chặn miệng nhẹ nhàng ho khan, mặt lộ kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm thấp giọng nói, ngươi lại có thể không chết. Chu Phàm sắc mặt nặng nề, không có đáp lời nói, nếu không phải Tử Kim Đao Cương cùng Vô Lượng Thế, hắn vừa rồi đã chết. Dù là như thế, nam tử trung niên vừa rồi cái kia trưởng đã vượt ra khỏi trước mắt hắn Vô Lượng Thế cực hạn, nếu không hắn vừa rồi liền sẽ không thụ thương. Ngươi thật sự là xuất sắc đến ta không nỡ giết chết ngươi. Nam tử trung niên trên mặt hiện lên vẻ hứng thú, vô luận là ngươi vừa rồi ngăn lại ta cái kia trưởng vẫn là trước ngươi bổ ra cái kia đao, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy gặp qua xuất sắc nhất hậu bối. Đã như vậy, tiền bối thả ta được chứ? Chu Phàm chợt cười nói, ta cùng tiền bối không cựu không oán, tiền bối không cần nhất định muốn giết ta a, mà lại nói câu không dễ nghe, tiền bối nếu là giết ta, ta sư môn trưởng bối khẳng định sẽ tìm đến tiền bối trả thù, đôi kia tiền bối đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nam tử trung niên hắc hắc cười lạnh một tiếng nói, ngươi hoa nhi này muốn uy hiếp ta sao? Ngươi cũng đã biết ta là ai không biết. Chu Phàm thấy nam tử trung niên không có lập tức xuất thủ, trong lòng của hắn chuyển động suy tư chạy trốn chi pháp đồng thời mở miệng nói. Nhưng hắn thực tế không biết như thế nào cho phải, tùy thời chuẩn bị hô Chu Tiểu Miêu cứu mạng. Ta là Thi Giác Nguyên, ngươi là Nghi Loan Ti người, ngươi nghe qua tên của ta sao? Thi Giác Nguyên nhàn nhạt liếc qua Chu Phàm bên hông Nghi Loan Ti lệnh bài hỏi. Thi Giác Nguyên Chu Phàm đồng tử co rút lại, ngươi là Hoạt Tử Thi vị kia thi chủ, hắn từng tại Hoạt Tử Thi báo cáo bên trong mơ hồ thấy qua thi chủ danh tự. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thi chủ chân dung, bởi vì báo cáo nói thi chủ tự xưng Thi Giác Nguyên, nhưng hắn mặt không ngừng biến ảo, chân dung truy nã cũng sẽ không có ý nghĩa. Chu Phàm cái chán hai bên huyệt thái dương nhảy lên, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không giả bộ, tấm kia mặt tái nhợt, rõ ràng là tu luyện qua quỷ đạo công pháp, tu vi lại như thế cao, đây quả thật là rất phù hợp vị kia thi chủ đặc thù. Ngươi biết ta là thi chủ, vậy liền hẳn là minh bạch. Tại thế gian này ta hoặc là sẽ kiêng kỵ một số người, như thư viện Đoan Mục Tiểu Hồng, thư viện Thánh Nhân còn có đại tiểu Phật tự thủ tọa, lao thủ tọa những người này, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ sợ bọn hắn, trừ phi bọn hắn đích thân đến, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Thi Giác Nguyên chậm rãi nói. Thế nhưng là thi tiền bối chậm chạp không có động thủ, khẳng định là không muốn giết ta. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tận lực bình tĩnh nói, mặc dù ta là Nghi Loan Ti tu sĩ, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không có giết qua Hoạt Tử Thi người, đối địch với Hoạt Tử Thi, bất quá là phía trên mệnh lệnh mà thôi. Chu Phàm mặt không đỏ tim không đập, hắn cũng không có nói dối, vị kia phong quỷ tướng là Chu Tiểu Miêu giết. Hơn nữa ta sư môn trưởng bối so thư viện Lâm Vô Nhai, đại Phật tự lao thủ tọa Tàng Tam còn mạnh hơn nhiều. Chu Phàm mặt dạn mày dày tiếp tục nói khoác no ý Tàng Tam. Thi Giác Nguyên mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngươi nếu biết lao thủ tọa danh tự. Thư viện Thánh Nhân danh tự rất nhiều người đều biết rõ, nhưng lão thủ tọa một mực rất điệu thấp, chỉ có thế hệ trước cường giả mới có thể biết rõ. Chu Phàm như thế tuổi trẻ, sẽ biết Tàng Tam danh tự, quả thật có chút để Thi Giác Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ kẻ này thật rất có lai lịch sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Chu Phàm bình tĩnh nói, Tàng Tam đã từng tới cửa đến tìm sư phụ ta luận bản, 50 chiêu Tàng Tam liền thua, hắn thua hoàn toàn bái phục, liền ta vừa rồi chém ngươi. Cái kia đao, nếu như là sư phụ ta dạng này cảnh giới người dùng, ngươi cho rằng Tàng Tam có thể đỡ nổi sao? Nhớ tới cái kia hung hãn bá đạo vô song một đao, Thi Giác Nguyên trong nội tâm nửa tin nửa ngờ, hắn nhịn không được nói, vị kia đại Phật tự lao thủ tọa thực lực tuyệt diệu, hơn xa ta cũng không dám khẳng định hắn có thể hay không có thể đỡ nổi. Hoa nhi, ngươi muốn dùng ngươi tông môn hù ta, liền báo ra ngươi tông môn danh tự đến. Thi Giác Nguyên cũng không tin tưởng. Trong thiên hạ còn có người so Lâm Vô Nhai, Tàng Tam còn mạnh hơn, đại ngụy liền nhau hai nước đều tìm không ra dạng này tu sĩ đến. Ta sư môn chính là một cái ẩn thế môn phái, tên là Câu Thần Tông, tại ta nhập thế trước đó, tại đại ngụy có tư cách biết rõ Câu Thần Tông người bất quá chỉ có ba người ngươi, cái thứ nhất là Lâm Vô Nhai, thứ hai là Tàng Tam, ngươi đoán xem cái thứ ba là ai? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc ra vẻ thần bí nói. Chẳng lẽ là Nga Công Công? Thi Giác Nguyên thần tốc hồi tưởng một chút, hắn xác thực chưa từng nghe qua Câu Thần Tông chi danh, nhưng có thể cùng Lâm Vô Nhai, Tàng Tam đánh đồng người cũng không nhiều. Chu Phàm sớm đã theo bí mật các nơi đó biết, Nga Công Công là đại nội đệ nhất đại tổng quản, nhưng hắn đối vị kia Nga Công Công địa vị cũng không hiểu, hắn vẫn lắc đầu nói, Nga công công có biết hay không ta không dám khẳng định, nhưng hắn thâm cư hoàng cung bên trong, nghĩ đến chưa hẳn có thế nghe qua ta tông môn danh tự. Cái thứ ba nhưng thật ra là Ngụy Thương gia nguyên đầu vị kia Hàn đại nhân. Chu Phàm còn nói ra một cái hắn theo bí mật các nghe được danh tự. Nguyên lai là hắn. Thi Giáp Nguyên sắc mặt âm tình bất định, đây đều là đại ngụy nhất đẳng đại nhân vật, mỗi một cái đều so với hắn lợi hại hơn nhiều. Nếu là Câu Thần Tông thật tồn tại thi tiền bối, ngươi khả năng không biết, chúng ta Câu Thần Tông nhân số thưa thớt, không phải tuyệt thế thiên tài không thu. Một khi tiến vào Câu Thần Tông, mỗi người tại tông môn đều sẽ có một khối đặc thù ngọc bài. Này ngọc bài cùng chúng ta những đệ tử này gắn bó chặt chẽ. Nếu là chúng ta bị giết chết, ngọc bài liền sẽ hiện lên. Kẻ giết người tin tức tương quan, dựa vào ngọc bài thậm chí có thể truy tung kẻ giết người tung tích. Chu Phàm lại là tiếp tục soạn bậy nói, đến lúc đó trưởng bối của chúng ta khẳng định sẽ vì đệ tử báo thù. Dù sao Câu Thần Tông người không nhiều, mỗi một người đệ tử đều là tốn hao khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng lên. Thi Giáp Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm, không nói một lời. Chu Phàm vốn còn muốn nói khoác hắn là Câu Thần Tông thiếu tông chủ, nhưng sợ nói khoác quá mức không tốt, lại sửa lời nói, ta cũng biết thi tiền bối không sợ trời không sợ đất, ta không phải nói thi tiền bối sợ chúng ta Câu Thần Tông, mà là không cần thiết giết ta, cùng chúng ta Câu Thần Tông kết thù đối tiền bối có chỗ tốt gì một cái ẩn thế thần bí tông môn, thậm chí liền tàng tam đều không thể tại cái kia tông chủ duy trì 50 chiêu nếu là người khác có lẽ sẽ không tin, nhưng thì giáp. Nguyên như thế độ cao người thế nhưng là mơ hồ biết rõ một chút thường nhân không biết sự tình, nếu là cái kia tông môn thật tồn tại, cái kia kẻ này chỉ sợ giết không được ngươi nói ngươi là cái gì Câu Thần Tông đệ tử, ta liền sẽ tin sao. Thi Giáp Nguyên lạnh lùng nói, điều kiện tiên quyết là muốn cái kia tông môn tồn tại. Vậy ngươi gặp qua nguyên dịch cảnh còn có thể chịu ngươi một trường không chết, lại có thể sử dụng ra đáng sợ như vậy đao pháp người sao? Chu Phàm bình tĩnh hỏi lại. Hơn nữa còn biết rõ người bình thường căn bản không biết như vậy nhiều bí ẩn sự tình. Theo ta được biết, những cái kia bí ẩn sự tình, thường nhân thật là vô pháp biết được, nhưng muốn nghe được đến cũng không khó, như bí mật các liền có thể biết rõ. Thi Giáp Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là theo bí mật các biết đến. Chu Phàm trái tim mơ hồ co quắp một cái, hắn vẫn là bình tĩnh nhìn xem Thi Giáp Nguyên. Về phần ngươi có thể sống qua ta một trưởng không chết còn có một đao kia, Thi Giáp Nguyên nhìn chăm chú lên Chu Phàm, nhìn quả thật có chút lai lịch bất phàm, nhưng muốn ta tin ngươi, còn chưa đầy đủ.